Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, thứ 9 chương Xuyên Việt Phượng Gia 09, vù em cũng sắc mặt tái nhợt, toàn bộ thân thể đô đang run rẩy. Tiểu thư, vậy phải làm sao bây giờ? Lão gia biết, tiểu thư ngươi nhưng như thế nào cho phải? Ngươi nhất định sẽ bị lão gia đánh chết, liếc mắt một cái đảo trong vũng máu Phượng Như. Phượng Giao lạnh giá trên mặt không gì tình tự, thản nhiên nói, chúng ta hồi Vân Túy Viện, chân trước mới đến Vân Túy Viện. Chân sau liền có nữ thì truyền lệnh, Phượng Huấn làm cho nàng lập tức đi sảnh trước. Phượng Giao trần an vù em về phòng nghỉ ngơi, theo nữ thì hướng sảnh trước phương hướng đi. Sao sao sao sao sao sảnh trước, Phượng Gia kỳ đại nhân vật chủ yếu đều ở Phượng Huấn, Phượng Gia mấy thị thiếp. Cùng với Phượng Huấn kỳ nhi tử, Phượng Giao vừa xuất hiện, mọi ánh mắt chớp mắt rơi vào trên người của nàng. Phượng Giao sớm thành thói quen bị người nhìn chăm chú ánh mắt. Trực tiếp đi vào sảnh trước, Phượng Huấn vẫn là chưa tin Liên Nội Công cũng sẽ không nhân. Cư nhiên có thể tương Phượng Như đánh chết, lạnh giọng cả giận nói. Nghiệt chướng, quỳ xuống, là ngươi độc hại ngươi tam tỷ. Là ta giết nàng, ngắn gọn mà lạnh giá năm chữ. Phượng Huấn ánh mắt chợt lóe, thịnh nộ đến cực điểm. Ta Phượng Huấn thế nào dạy ngươi như thế một súc vật? Ngươi hôm nay thí tỉ, ngày mai có phải hay không liền muốn giết cha? Nhìn trước mắt nhân, Phượng Giao bỗng nhiên cười, lạnh lùng, mang theo bức người lạnh nhạt. Phượng Hầu gia, ngươi thật tín Phượng Như sở nói. Tiền kỳ sao sao sao sao là rơi xuống nước sao? Phượng Huấn mặt mày nhất trọn, giận dữ khuôn mặt ẩn ẩn có chút nghi hoặc, lạnh lùng nhìn chăm chú nàng. Đãi nàng nói xuống, ta không phải là rơi xuống nước, mà là Phượng Như dục rõ ràng đánh chết ta. Chỉ tiếc ta mệnh ngạnh, không thể làm cho nàng như nguyện. Hôm nay nàng tìm bên cạnh ta vù em phiền phức, càng là nàng muốn trước hết giết ta. Phượng Giao dừng một chút, lạnh lùng nói, vì sống sót, ta chỉ có giết nàng. Bỗng nhiên, nhất thị thiếp điên rồi tựa như vọt tới sảnh trước, lao thẳng tới Phượng Giao trên người. Điên cuồng xả Phượng Giao quần áo, cơ hồ là phát điên bàn tê thanh hô. Vì sao, tại sao muốn giết nữ nhi của ta? Người tiện nhân này, ta giết ngươi. Phượng Huấn ánh mắt ra hiệu thị vệ kéo ra phác ở Phượng Giao trên người thị thiếp. Rất xa. Phượng Giao còn có thể nghe thấy kia thị thiếp khóc kêu thanh âm. Cho đến tan biến, người ngẩng đầu, Phượng Huấn thanh âm hùng hậu mạnh mẽ vang lên. Phượng Giao không sợ hãi chút nào ngẩng đầu, thẳng tắp chống lại hắn mạnh mẽ mắt, của nàng bình tĩnh, nàng toàn thân tỏa ra khí tức làm người ta rời bất khai tầm mắt. Lúc này, nàng nghiễm nhiên như tức khắc cao ngạo dã thú, chỉ cần vừa đụng, tùy thời đô hội làm tức giận nàng. Phượng Huấn chợt cười một chút, hảo một vì sống sót, nói không sai, thế giới này vốn chính là kẻ mạnh thế giới, không có năng lực nhân chết chưa hết tội. Phượng Giao đứng bất động ở tại chỗ, nhìn thẳng, ánh mắt như trước lạnh giá, người yếu trừ tượng con chó như nhau dựa vào kẻ mạnh. Cũng chỉ có từ, một câu nói kia, nàng trước đây liền nghe quá rất nhiều lần, cá lớn nuốt cá bé. Chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ, nàng mới có thể sinh tồn được. Lần này là Phượng Như chính nàng loại vi, tạo thành như vậy quả cũng là nàng trừng phạt đúng tội. Lần này ta phóng quá ngươi, hồi Vân Túy Viện nhiều chuẩn bị, bất quá thất nhật, ngươi liền phải gả nhập hoàng cung, cùng thái tử thành hôn. Phượng Huấn nhìn Phượng Giao ly khai bóng dáng, trong mắt thoáng qua một tia hoài nghi, hắn có chút không rõ. Trước đây cái kia nhát gan nhu nhược lại vô pháp tu tập nội công thư xuất từ nữ nhi. Đột nhiên thay đổi một người tựa như, nhất là trên người nàng lan ra kia phân lạnh giá, lại làm người ta tự dưng kinh hãi. Phượng Huấn vuốt ve râu bạc trắng, trong mắt tình tự thay đổi trong nháy mắt. Sao sao sao sao sao ban đêm, ngoài cửa sổ là cuồng bạo tiếng mưa gió, kèm theo trận trận tạc tiếng sấm. Thỉnh thoảng có lẻ rơi hoa lá bị thổi vào bên trong phòng. Hết chương.